Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 23, sức mạnh mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, xin lỗi hôm qua hơi tăng động. Konoha Ninja nhanh chóng bắt lại làng thác nước Ninja đến tham dự kỳ thi, tổng cộng có 5 người, tất cả bị đưa vào phòng tra khảo. Thông báo truy nã, Kazuko 500 triệu yên, hủy chung nhẫn khảo hạch, điều động chuẩn bị lực lượng vũ trang. Senju Hashirama tin tức chết thì chưa đến 5 người biết đến, tất nhiên điều là Senju bộ tộc người. Senju gia tộc, phòng của Senju Tobirama. Ông nội, chúng ta phải báo thù. Senju Azuma ánh mắt căm thù nói. Làng thác nước địa điểm không rõ ràng, cũng như chiến tranh sắp phát bạo rồi. Senju Tobirama ánh mắt khó chịu nói. Còn có thể tra xét thông tin và tìm ra làng thác nước từ những tên kia. Senju Azuma nói, cái gì, còn có thể tra xét thông tin từ bọn chúng sao? Senju Tobirama bất ngờ nói. Vâng, Senju Azuma gật đầu, người đâu, dẫn một tên từ làng thác nước vào. Senju Tobirama nói, vâng, trong tối truyền đến tiếng nói và nhanh chóng biến mất. Sau vài phút thì một tên ninja làng thác nước bị đưa vào, trên người của hắn thương tích cực kỳ nhiều, đương nhiên là bị tra khảo mà ra. Ngay lập tức Senju Azuma đi đến trước người của tên đó, hai tay kết ấn. Bí thuật đọc linh thuật, sau đó đưa tay chạm vào đầu của hắn ta. Tên ninja làng thác nước hét thảm đau đớn, cái này không phải là đau đớn thể xác đơn giản, mà nó ăn mòn linh hồn, khiến cho linh hồn bị xé rách ra từng miếng rồi tra xét thông tin. Sau 10 phút thì Senju Azuma rút tay lại, cũng là lúc tên ninja làng thác nước chết. Ông nội, đã tìm ra được rồi. Senju Azuma nói, câu từ trong túi nhẫn cụ lấy ra bản đồ thế giới ninja, làng thác nước địa phận của Lang quốc nằm bao bọc giữa Hòa quốc, Thổ quốc, Thảo quốc, Nguyệt quốc ở phía tây bắc Hòa quốc. Senju Azuma nhanh chóng đánh dấu vào núi Katekama, một ngọn núi với rất nhiều song ngòi bao quanh, nơi này cũng có một cái thác nước cực lớn. Tốt, con làm tốt lắm, Senju Tobirama không một chút nghi ngờ, nhìn vào địa điểm làng thác nước trong mắt mang theo căm phẫn. Ngay lập tức Senju Tobirama triệu tập cuộc họp khẩn cấp, ra lệnh tập trung lực lượng tiêu diệt làng thác nước. Lúc đầu có hai tên cao tầng mở màng phản đối, Senju Tobirama ngay lập tức đánh chết tại chỗ, cho ANBU tiêu diệt hai cái cao tầng gia tộc. Đương nhiên hai cái cao tầng này chỉ là gia tộc nhỏ, khoảng 30 đến 50 nhân khẩu. Ngay lập tức cảnh báo tất cả các gia tộc, ý nói. Ta là Hokage, các ngươi muốn chống đối sao? Cũng may là Hokage nhất mạch có rất nhiều gia tộc đi theo, cho nên phía phản đối bị chấn nhiếp. Bạo quân, đây là Senju Tobirama mang lại cảm giác lúc này. Ngay lập tức Konoha tập trung lực lượng và chiến đấu khí giới, tuyên bố bên ngoại giới là muốn đổ diệt làng thác nước. Tin tức vừa ra khiến cho cả thế giới ninja lâm vào dao động, tất cả đều âm thầm chuẩn bị lực lượng. Còn về giới trẻ ninja tham dự lần này kỳ thi trung nhẫn vào được vòng 2 thì Senju Tobirama tấn thăng bọn họ lên trung nhẫn, riêng Senju Azuma được tấn thăng lên thượng nhẫn. Trở thành thượng nhẫn, Senju Azuma được hệ thống tặng hai cái phúc lợi bảo dương. Senju gia tộc, Senju Azuma phòng riêng. Hệ thống, mở ra hai cái phúc lợi bảo dương. Senju Azuma vỗ vã nói. Đã xác định mở hai cái phúc lợi bảo dương, chúc mừng ký chủ mở được trái ác quỷ hệ Loza Goro Goro Nomi và Tây Go Animal King, La Anen. Hệ thống máy móc trả lời. Cái gì, là Goro Goro Nomi được xem là mạnh nhất hệ Loza mà Ino sử dụng trong One Piece và Tây Gu hóa hình cận chiến mà Leon dùng trong Akame ga Kill. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Senju Azuma chấn kinh, cậu không ngờ lần này lại mở ra được báu vật. Không suy nghĩ nhiều, Senju Azuma ngay lập tức ăn vào trái ác quỷ hệ Loza Goro Goro Nomi. Quẻ, khó ăn quá, Senju Azuma mặt nhăn lại nói. Senju Azuma ngay lập tức cảm nhận được trong cơ thể của mình mỗi tế bào điều hóa thành lôi điện, nó kết hợp hợp liên kết với lôi độn chakra tạo nên một thứ đặc biệt trong cơ thể cậu. Tổng thể hiện tại mới gần 8 tuổi, Senju Azuma đã có chuẩn ảnh lực lượng. Chuẩn Kage cấp, nhưng mà cũng có thể mài chết Kage cấp. Tây Go Animal King, La Anen Senju Azuma ngay lập tức đưa cho Senju Sunet. Lúc nhận được Senju Sunet Teigu thì cô ấy rất vui mừng, đây là lần đầu tiên Senju Azuma tặng quà cho cô, sự vui mừng của cô đã làm cho Teigu Animal King, La Anen nhận cô làm người sử dụng. Teigu là dùng thể lực và ý chí sử dụng, Teigu Animal King, La Anen cho phép người dùng biến hóa thành một bán thú sư tử, tăng lên tốc độ, sức mạnh, giác quan, sức khôi phục. Cho nên hiện tại Senju Sunet khi kích hoạt Teigu cũng có thể đánh ngang với tinh anh thượng nhẫn. Thổ quốc làng đá, Sochikage phòng làm việc, một tên lùn mũi đó thanh niên nói. Sensei có tình báo quan hệ với Hòa Quốc Konoha truyền đến, tất cả hai phần, một phần đến từ thế giới lòng đất, một phần khác đến từ Konoha tình báo nội bộ, hai phần tình báo đều có nội dung, Konoha để y Hokage Ninja chi thần Senju Hashirama đoạn thời gian trước bị người đánh lén trọng thương đem không còn sống lâu nữa, và Konoha để hai Hokage thủy thần Senju Tobirama cho tập trung lực lượng muốn đồ làng thác nước phản đối hai cái cao tầng gia tộc ngay lập tức bị diệt. Mà trải qua chúng ta ngành tình báo phân tích để y Hokage Ninja chi thần Senju Hashirama với ninja Tula Uchiha Madara đối chiến thời điểm liền đã bị trọng thương, mà lần này lại bị ninja bất tử Kazuru đánh lén trọng thương, cùng với Hokage đệ hai Senju Tobirama ra lệnh tiêu diệt làng thác nước, cho nên hai phần tình báo tin tức đến xem, hẳn là thật. Một tên ninja nói, Tsuchikage đại nhân, Konoha tổn thất hết hai vị ninja huyền thoại, hiện tại đã thế nhưng là nói là Konoha làm mất đi ngũ đại quốc lãnh đạo địa vị, một vòng mới tẩy bài liền muốn bắt đầu tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Một tên lão ninja nói, Tsuchigekmu nói, trước không nên khinh cử vọng động tại không có xác định để y Hokage Senju Hashirama tử vong trước đó, không nên tùy tiện đối Hòa Quốc động thủ, hiện tại cũng không phải làm chim đầu đàn thời điểm truyền lệnh xuống gấp rút chuẩn bị chiến đấu. Còn về làng thác nước thì chúng ta cung cấp vũ khí cho bọn họ để tiêu hao bớt đi lực lượng của Konoha. Giống nhau thời gian, phong quốc làng cát Kazekic văn phòng, bốn cái thanh niên đang đến báo cáo cho Kazekic để Ireto về Konoha tình hình, bọn họ cũng làm như là làng đá cung cấp vũ khí chiến đấu khí giới cho làng thác nước. Thủy quốc làng sương mù Mizukic văn phòng, các cao tầng cũng đối với Mizukic đệ 2 Zenjesu Hozuku báo cáo về Konoha, Mizukic đệ 2 chỉ ra lệnh chuẩn bị chiến đấu khí giới. Lôi quốc làng mây Raikic văn phòng. Raikic Deia, Hendrix cũng nhận được báo cáo của cao tầng, ông chỉ cho chuẩn bị khí giới và nhắm đến làng xoáy nước. Đều ở trên diễn tình huống giống nhau, mỗi cái thôn đều tại làm lấy riêng phần mình kế hoạch, đều không có ý định làm cái này chim đầu đàn, đều lựa chọn lẳng lặng làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Một tháng sau, đầu năm thứ 18 Konoha thành lập hơn 3.000 ninja tập trung ở quảng trường Konoha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng ở trên đài cao Hokage đệ 2 Senju Tobirama nói, chúng ta là ngũ đại cường quốc một trong mạnh nhất làng, lại bị một nhỏ nhoi làng thác nước dám khiêu chiến. Lấy Hokage thân phận ta muốn các ngươi tiêu diệt làng thác nước. Vì Konoha, rất nhiều ninja hô lên. Lần này Senju Atorama chỉ huy lần này, Sarutobi Sasuke là phó chỉ huy, Hyuga Hukashi làm cố vấn, ba đội trưởng lần lượt là Sarutobi Hiruzen, Uchiha Kagami, Shimura Danzo. Các ngươi có 3 tháng thời gian để tiêu diệt làng thác nước. Vì Konoha, Senju Tobirama phân công, vì Konoha, tất cả ninja điều hô, cách chương.